Ảnh hậu đến từ nghìn năm trước. Chương 21, đi ba, góc truyện audio.com. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, mấy ông anh trai của cô đều bận công việc từ sáng tới tối. Hiện tại ở nhà chỉ còn mình cô và hai tiểu bảo bối hổ nhỏ mà thôi. Đang chơi với hai bé hổ thì Kỳ Tuyết gọi đến. Alo Angela à, đạo diễn quan vừa mới thông báo em được chọn để đóng vai nữ phụ sắp tới rồi. Giọng của chị ấy không nén được sự vui mừng và ngạc nhiên. Vui mừng vì không ngờ Angela lại có thể có khởi đầu tốt đến vậy, vừa mới debut đã được tham gia đóng phim của đạo diễn quan. Ngạc nhiên vì không ngờ cả một đoàn phim gồm những người tai to mặt lớn lại một lượt đồng ý mạo hiểm để Angela đảm nhận một vai quan trọng như vậy. Không ngờ cô gái này lại tài năng đến vậy. Vâng, cảm ơn chị đã nói cho em biết. Giọng nói cô vẫn bình thản như thế, không chút gì gọi là bất ngờ hay ngạc nhiên trước việc này. Em có vẻ không mấy bất ngờ về việc này nhỉ? Thứ mà chị đã chắc chắn rằng sẽ nằm trong túi của mình thì còn ngạc nhiên gì nữa chứ? Cô nghe Kỳ Tuyết hỏi mình như vậy mà không khỏi bật cười. Ha ha, em đúng thật là quá tự tin vào bản thân mình rồi đấy. Đó là bởi vì em hoàn toàn có khả năng tự tin. Thứ mà người khác tranh đến sức đầu mẻ chán cũng không có được lại bị em giành được một cách dễ dàng như vậy. Chị nói xem là do bọn họ quá ngốc hay là bản thân em xuất sắc đây? Ngốc, cũng không thể ngốc hết một đám như thế được. Chị thừa nhận bản thân em rất giỏi rất có tài. Chị quả thật không nhìn lầm người. Chắc chắn em sẽ đưa giải trí Trung Hoa lên một tầm cao mới. Chị tin như vậy. Cảm ơn chị vì đã tin em. Chào chị nhé. Được rồi, chào em. Băng Linh cũng tắt máy sau đó lại cầm điện thoại gọi cho người khác. Alo, Ngọc Khánh à, tối nay cậu và Tử Lan có rảnh không? Cô chính là đang gọi cho hai người bạn thân của mình để hẹn nhau đi chơi. Tất nhiên rảnh rồi, dù có bận thì khi được đại tiểu thư của thượng quan gia tộc mời, tất cả cũng phải dẹp qua một bên thôi. Vậy thì tốt quá, tối nay chúng ta đi chơi đi. Bố mẹ mình đi nước ngoài chưa về, anh Triệt với anh Quân thì bận công việc không biết khi nào mới về, còn anh Hạo thì đi lưu diễn ở thủ đô rồi, một mình ở nhà chán quá, hai cậu đi chơi với mình đi. Úm, xem như chúc mừng mình tiến thêm một bước trong việc tìm chồng đi. Được, được, tối nay lúc 8 giờ, mình và Tử Lan sẽ đến nhà cậu được chưa? Thanh yêu, bạn yêu quý, mình sẽ ở nhà đợi hai người. 7 giờ 50 tối tại dinh thự thượng quan gia. Băng Linh à, cậu đâu rồi, tụi mình đến rồi nè. Đó là giọng của Tử Lan, cô ấy vẫn luôn tăng động như vậy, chưa thấy người mà đã nghe giọng rồi, không biết thục nữ gì hết. Đây, đây, đừng kêu nữa, cậu muốn gọi tất cả mọi người dậy luôn sao? Bình thường thì cỡ 7 giờ 30 là người làm đã được phép đi nghỉ ngơi rồi, chỉ còn lại quản gia và vài người làm thân tín thôi. Cậu định dẫn tụi mình đi đâu vậy chứ? Không cho biết làm bọn mình hồi hộp quá đi. Lo gì chứ, đi rồi sẽ biết mà. Nói rồi, cô lôi hai cô bạn mình ra sân, trước khi đi còn không quên nói vọng vào bên trong nhà. Vú ơi, con đi chơi với Tử Lan và Ngọc Khánh đây, nếu anh trai cháu về mà có hỏi thì vú hãy nói vậy để họ không phải lo lắng cho con nha vú. Nhưng mà tiểu thư, cô vẫn chưa ăn tối. Con sẽ ăn ở ngoài ạ, vú khỏi lo. Tạm biệt vú, hôm nay cô không lấy chiếc Lamborghini trắng nữa mà thay vào đó là một chiếc Lamborghini màu tím lavender rực rỡ giữa đêm đen. Góc truyện audio.com, này, rốt cuộc là cậu đưa bọn mình đi đâu vậy? Tất nhiên là đến Bar Midnight rồi. Đây là quán bar nổi danh nhất giới thượng lưu hiện nay trên thế giới mà bất cứ ai cũng muốn một lần được tới cho biết. Nó nổi danh nhờ sự xa hoa đến cùng cực của mình. Chỉ có dân chịu chơi cũng những thiên kim thiếu gia có tiền triệu bạc tỷ mới có thể sống với sự xa hoa của Bar Midnight mà thôi. Từ khi về nước đến giờ đây là lần đầu tiên cô đến. Nhưng muốn vào được đó không thể thiếu một thứ, đó là thẻ hội viên. Mà thẻ hội viên cũng sẽ tùy theo thân phận của từng người mà chia ra cấp độ là bình thường, khách VIP cấp kim cương. Cũng may lúc vừa về nước, quân ca của cô đã giúp cô làm một tấm thẻ hội viên rồi, với thân phận là lệnh ái duy nhất của đại gia tộc thượng quan thì thẻ của cô chính là thẻ VIP cấp kim cương đen, là khách lớn nhất, có quyền hạn cao nhất. Wow, là Bar Midnight, lâu rồi mình chưa đi chơi nha. Ha ha, yêu cậu quá, đi thôi Băng Linh ơi. Không ai khác, đó chính là giọng nói của Tử Lan, người gì đâu mà không biết kiềm chế cảm xúc một chút gì hết. Hai. Khi ba người tiến vào thì đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của động vật giống được rồi, còn các cô gái thì nhìn các cô đầy ganh ghét cùng ghen tị, đặc biệt là Băng Linh cô. Nhưng mục tiêu của ba người không phải ở đây mà là tầng 3 của Bar Midnight. Cách chương.